Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 844, quyết chiến thiên huyền nhai. 25, giờ khắc này, tu vi của hắn cố nhiên cường đại đến cực điểm, nhưng là mỗi thời mỗi khắc muốn tiếp nhận cực hình đồng dạng khủng bố đến cực điểm. Niên tiên sinh lúc đầu trông cậy vào lấy ngôn ngữ khích tướng. Bước Vân Dương cùng mình điên cuồng đối công, ngoại trừ có thể tận nhanh chấm dứt trận này, cũng có thể tịch này phát tiết chính mình kiềm chế cùng khó chịu. Nhưng là, Vân Dương lại một chút cũng không cùng chính mình cứng đối cứng dự định. Chính mình mỗi một chiêu mỗi một thức đều là toàn lực tiến công, cuối cùng lại toàn bộ đều đánh vào trong không khí, tốn công vô ích. Tại niên tiên sinh gần như vượt xa bình thường quy khủng bố thế công phía dưới, thiên huyền nhai khắp nơi bụi đất tung bay, cát đá càng là trực tiếp bay đầy trời, vô số ôm hết đại thụ cũng đều bay lên trên không trung vừa đi vừa về phiêu đãng. Có thể Vân Dương lại càng giống một cái xảo trá tàn nhẫn cá trạch, tránh thoát đến tránh khỏi, thân pháp gấp bội phiêu giật linh động. Mặc kệ ngươi có bao nhiêu công kích, ta chính là một chữ, ta cũng không cùng ngươi chơi. Niên tiên sinh cuồng nộ không thôi, điên cuồng la, công kích tới, lại là tốn công vô ích. Hắn giờ phút này trong lòng có chút ít ý hối hận. Đúng vậy, Vân Tôn mây ẩn thân pháp, vốn là có lẩn tránh thiên hạ bất luận cái gì công kích tác dụng. Chính mình làm như thế, có vẻ như thật là có chút không ổn. Không phải dừng là làm nhiều công ít, căn bản là không hề có tác dụng, là chuyện vô bổ. Theo chiến đấu tiếp tục tăng lên, niên tiên sinh từ từ quen thuộc lấy chính mình tiết tấu, quen thuộc thần cốt trên người mình thần năng lưu chuyển, từ từ tìm tòi quy luật. Hắn tại nghĩ lại sau khi chủ tính đối sách nhằm vào Vân Dương chiến lược chiến thuật. Dù sao Vân Dương một mực tại né tránh, cũng không công kích, đối với mình mà nói cũng không có cái uy hiếp gì. Chính mình cố nhiên khó mà khóa chặt đối phương lại đối với mình cũng là bất lực. Nghĩ như vậy, ngược lại trong lòng nổi lên mấy phần nhẹ nhõm, thậm chí là may mắn. Nếu như Vân Dương coi là thật vẻn vẹn tại né tránh mà không phản kích, chính là đứng ở không thắng chi địa. Cái gọi là ngồi đợi chính mình phụ tải không nổi thần cốt phản vệ căn bản chính là trò cười. Như thế tiếp tục ác chiến xuống dưới, sẽ chỉ làm chính mình thong dong quen thuộc thần cốt thần năng. Tại trước mắt tiết tấu như vậy phía dưới, chính mình chỉ cần tìm ra trên dưới trái phải thần cốt phối hợp quy luật. Tìm được dùng huyết nhục của mình phù hợp thần cốt hành chi hữu hiệu biện pháp. Thực lực của mình liền có thể tại hiện tại trên cơ sở lại lần nữa bạo tăng. Bạo tăng đến một cái khó có thể tưởng tượng độ cao. Thật cho đến lúc đó, liền xem như Vân Tôn gặp lại né tránh, nhưng ở mình tuyệt đối công kích phía dưới, cũng chỉ có cuối cùng nuốt hận một kết quả mà thôi. Thậm chí, theo nhục thân của mình dần dần phù hợp thần cốt, tin tưởng cũng sẽ không giống là như bây giờ thống khổ. Như vậy sau trận này, trước mắt ác liệt cục diện, đối với mình mà nói, ngược lại là một cơ hội, một cái chuyển cơ cũng khó nói. Nghĩ tới đây, niên tiên sinh trong bụng lại hiện ra mấy phần khoái ý. Thế mà cảm giác toàn thân cái này hoặc là nha, hoặc là ngứa, hoặc là đau nhức, hoặc là xốp giòn, hoặc là kim đâm, hoặc là đau chặt, hoặc là kiếm bổ, vân vân thống khổ, cũng dễ dàng rất nhiều. Chỉ cần kiên trì, chẳng những thắng lợi là thuộc về ta, huy hoàng hơn người còn sống tại hướng ta ngoắc. Niên tiên sinh công kích như cũ tràn trề không gì chống đỡ nổi. Như cũ như là mưa to gió lớn, sấm chớp đồng dạng tiếp tục rơi xuống. Nhưng bao quát kế linh tê ở bên trong, đều là nhìn ra, niên tiên sinh rõ ràng là tại thí nghiệm cái gì, hoặc là nói, là tại thích ứng cái gì. tựa như là một cái rất có khí lực người tại thích ứng một kiện cấu tạo xảo diệu lại phân lượng cực nặng binh khí, tại vận dụng sơ kỳ, chiến lực bất quá thường thường, khó xử đại dụng, chỉ khi nào thành công, hoặc là nói rèn luyện, sẽ như thế nào đáng sợ. Vậy nhưng nghĩ cũng không dám nghĩ khủng bố. Vân Dương, phản kích a, Kế Linh Tê nhịn không được kêu lên. Không thể để cho hắn tiếp tục thích ứng đi xuống. Vân Dương cười nói, trận chiến cuối cùng, há có thể không để cho Niên Tiên Sinh tận hứng. Kế Linh Tê nhất thời im lặng, ngươi bây giờ huyền khí tu vi rõ ràng so với người ta kém thật xa được chứ. Hiện tại bất quá là ỷ vào thân pháp siêu diệu nỗ lực quần nhau. Điểm này thế nhưng là lại biết rõ rành rành. Vạn nhất người ta tu vi lại đến một cái tăng lên. Người thần pháp này coi như chưa hẳn có tác dụng, hiện tại cũng đã là tràn ngập nguy hiểm. Người còn muốn chơi địch, có sợ hay không đem chính mình cho đùa chơi chết? Kế Linh Tê gấp đến độ thẳng dậm chân. Người bình thường cũng không giống như là như thế loại người cổ hủ. Ngu xuẩn như vậy người a, đối đãi sinh tử của mình đại cừu nhân, còn nhất định phải coi trọng cái gì phong độ a? Thế mà còn không để cho đối phương lưu tiếc nuối, để cừu địch tận hứng. Ngươi đây là với ai học cẩu thì lý luận a? Nhưng mặc kệ Kế Linh Tê như thế nào sốt ruột, Vân Dương vẫn như cũ là khư khư cố chấp tiếp tục xuống dưới. Niên Tiên Sinh cười ha ha, Vân Tôn quả nhiên là Vân Tôn, quả nhiên là một vị thành tâm thành ý quân tử. Hiệp chi thánh giả, Niên Mỗ bội phục, bội phục. Kỳ thực nhưng trong lòng thì đang suy nghĩ, hừ, đây cũng là những này cái gọi là tự xưng là chính nhân quân tử mau bệnh. Cổ hủ về đến nhà, cái này quy tắc kia, cái này không được cái kia không cho phép. Cái này kiên trì, cái kia kiên trì. Đơn giản buồn cười, từ cổ tới kim tất cả cái gọi là anh hùng chết, cơ bản đều là chính mình tìm. Niên Tiên Sinh cơ hồ còn lớn hơn âm thanh nói ra câu này trong lòng hắn danh ngôn chí lý. Cảm thụ được thể nội thống khổ mặc dù là dần dần gia tăng, nhưng cái này cũng chính đại biểu một loại nào đó dung hợp, chính là bởi vì trước mắt bực này cường độ cao mãnh liệt chiến đấu mà càng nhanh càng hình. Niên Tiên Sinh cố nén thống khổ đồng thời, đột nhiên phát sinh cỗ này không hiểu khoái ý lại cũng tùy theo mà tăng vọt. Trận chiến này, lăn lăn lộn lộn đánh khoảng chừng 5 canh giờ lâu. Vân Dương toàn bộ hành trình vẻn vẹn tại né tránh. Nhìn mặc dù là hiểm tượng hoàn sinh, kỳ thực cũng không có nửa điểm nguy hiểm, một chút thương đều không có thủ. Mà Niên Tiên Sinh, mặc dù vẫn luôn là một bộ thống khổ phải tùy thời muốn chết đi biểu lộ, hơn nữa còn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dừng lại toàn lực chuyển vận tiến công. Hết lần này tới lần khác thế công không những không thấy mảy may lười biếng, ngược lại càng ngày càng hiển uy lực hùng vĩ. Mà theo lấy chiến sự tiếp tục, trong lúc phất tay, càng ngày càng gặp xoay tròn như ý. Trên thân các nơi thần cốt chỗ, vốn đang đều đang phát ra nhàn nhạt huỳnh quang, dù cho là da thịt cũng vô pháp ngăn cách. Nhưng là hiện tại, cái này bên trong huỳnh quang đều đang chậm rãi biến mất. Đây rõ ràng cho thấy, thần cốt đang dần dần dung nhập Niên Tiên Sinh thân thể. Tới đúng nghĩa dung hợp, không biết từ lúc nào bắt đầu, Niên Tiên Sinh huyền khí cũng tại dần dần tăng trưởng, tiếp tục không ngừng. Nếu nói ngay từ đầu Niên Tiên Sinh tu vi so với nguyên bản tăng trưởng gấp 3, như vậy hiện tại, chí ít là nguyên bản gấp 5 lần, nhưng là Niên Tiên Sinh lúc này lại ngược lại cố gắng khống chế. Cẩn thận từng ly từng tí ẩn giấu đi, không để cho Vân Dương phát hiện thực lực chân thật của mình. Hắn hiện tại rất sợ, sợ Vân Dương biết liền sẽ cưỡng ép đánh gãy chính mình dung hợp. Theo chiến đấu tiếp tục, theo thần cốt dung hợp, theo thực lực càng cao, Niên Tiên Sinh đúng là càng ngày càng khinh bỉ Vân Dương. Từ Vân Dương chỗ mất mà được lại cái kia 4 khối thần cốt quả thực là dùng quá tốt. thậm chí so mặt khác tất cả thần cốt cộng lại đều tốt dùng. Bên trong ẩn chứa thần năng cường đại dị thường thất bại. Từ lúc đi đến trong thân thể mình, cũng không có bất kỳ cảm giác không khỏe. Cổ xương ống chân xương sống cùng ngực sườn vị trí, càng lúc nào cũng có tinh thuần linh khí truyền đến. Mặc dù bản chất hay là kiếm tuyết xương băng các tướng nguyên năng, nhưng lại tựa hồ là đang tận lực duy trì chính mình bản thể huyền năng. Đối với những khác thần cốt bởi vì bài xích mà sinh ra tổn thương, cũng làm viện thủ hết sức vuốt lên. Thậm chí có thể nói, nếu như không có cái này bốn khối xương cốt, chính mình lần này dung hợp cổ thành tuyệt đối sẽ không thuận lợi như vậy. Ít nhất phải càng thêm thống khổ gấp đôi trở lên. Mà cái này bốn khối thần cốt lại là Vân Dương kẻ ngu này đưa cho chính mình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.